cái ý niệm về một chúng sanh hữu tình nào đó, cái ý niệm về một chúng sanh nào đó, và cái ý niệm về một người nào đó đã vào trong tâm ta. Và vì như vậy, cái ý tưởng làm tổn hại ai đó cũng phải đi vào trong tâm ta nữa. Choni Lama giải rõ. Đây là lý do tại sao như vậy. Hãy giả sử rằng vào lúc ấy, một ý niệm nào đó về tự ngã, mà theo đó ta nghĩ đến cái tôi như là đang hiện hữu một cách tối hậu, đã vào trong tâm ta. Hoặc hãy giả sử một ý niệm nào đó trong những ý niệm khác đã nêu trên đi vào trong tâm ta. Thế thì cái ý tưởng làm tổn hại ai đó cũng đã vào trong tâm ta nữa, nhưng thật ra nó đã không vào. Hình như các dòng trên có thể được tóm gọn lại đại khái như sau. Nhà vua đã cắt đứt các ngón tay, ngón chân và các phần khác của thân thể ta như là một hình phạt về điều mà ta không hề làm. Nếu như ta đã xem một người nào đó trong chúng ta là một con người, thì có thể ta đã nóng giận, và cái ý tưởng có thể đã xảy ra trong tâm ta nhằm cố làm tổn hại người ấy. Nhưng ta đã không có ý tưởng nào như thế cả, và do đó ta đã có thể giữ mình khỏi nóng giận. Đây là một việc khá nặng nề. Nó đã có liên quan gì đến việc không hủy hoại thân thể của bạn tại văn phòng do cứ buông mình theo những tình cảm tiêu cực? Trước hết, chúng ta sẽ nói về hai cách khác nhau mà bạn có thể đã hiểu nhầm những dòng này. Chúng đã bị hiểu nhầm qua nhiều thế kỷ nay, và rồi sẽ chuyển sang giải thích ý nghĩa thật sự của chúng. Có một nhận thức sai lạc khá phổ biến khởi đầu từ những cuốn sách Phật học như cuốn sách này, từ những người bảo rằng không có tự ngã hay người. Người ta dùng nó để muốn nói rằng có một nơi chốn mà bạn có thể vào khi bạn đang có một vấn đề, một nơi chốn thật trống rỗng, hoặc bạn thấy mọi sự đều không thực, và rồi vấn đề ấy sẽ mất đi, hoặc bạn không ràng buộc mình vào vấn đề ấy. Những người như thế có thể bảo rằng, nếu bạn đang có một vấn đề với ai đó, và người ấy đang giận dỗi bạn, thì bạn có thể vờ xem như người ấy không có ở đó, hoặc từ chối nghĩ về họ, và thế là bạn sẽ không còn có vấn đề nào nữa. Họ nghĩ đây là cái ý nghĩ mà ta muốn rõ khi ta nói về vô ngã, mà ở đây Đức Phật vẫn gọi là không có chúng sinh hữu tình nào, không có chúng sinh nào, và không có người nào. Thế nhưng, đấy hoàn toàn không phải là ý mà Đức Phật muốn chỉ ra, và nó cũng chẳng giúp ích gì cho bạn khi thể hiện những tình cảm tiêu cực ở nơi làm việc. Chẳng hạn, nó không giúp ích gì trong việc cố gắng tưởng tượng một cảm nhận tiêu cực nào đó không xảy ra, hoặc bạn thực sự không cảm nhận nó, hoặc bạn có thể tách bạn ra khỏi nó. Khi bạn đang ngồi trên ghế tại một phòng khám nha khoa để khoan một cái chân răng, vị bác sĩ chạm vào một dây thần kinh, hoặc khi bạn bị căng tay chân vào cọc nằm trên mặt đất, và ai đó từ từ cắt các ngón tay, ngón chân của bạn và những gì còn lại. Bạn khó có thể bằng cách nào đó tưởng tượng ra rằng người ấy không có ở đó, và bạn không có ở đây. Bạn hãy thử mà xem. Đó không phải là điều mà Đức Phật muốn nói. Phần về không có một ý niệm nào cũng dễ gây hiểu lầm nữa. Người ta đã đọc những dòng như thế này và đã nghĩ rằng mục đích của một nỗ lực Phật giáo để giải quyết một tình trạng khó khăn là ngồi và cố không nghĩ gì cả. Cố làm trống cái tâm, không để có bất cứ ý tưởng nào, hoặc có thể nhìn thấy các ý tưởng vẫn diễn tiến, nhưng bằng cách nào đó không nghe theo chúng, hoặc không nối kết với chúng. Điều này cũng lại hoàn toàn không phải ý mà Đức Phật muốn rõ. Bạn cũng có thể thử nghiệm điều này nữa. Lần tới bạn có một cái răng phải khoan đấy. Nó chẳng giúp ích gì đâu. Đây không phải là cách để chấm dứt sự đau đớn. Thế thì thực sự Đức Phật muốn dạy điều gì? Chúng ta hãy đi vào một tình huống thực sự trong ngành kinh doanh kim cương. Chiến trường của bạn sắp là phòng họp ban giám đốc hay tầng trệt của nhà xưởng. Do đó chúng ta có thể lấy một ví dụ thực sự từ một ngành kinh doanh thực sự. Trong khi tôi đang làm việc với chức vụ một phó chủ tịch ở tập đoàn Endin, tôi thường hay trở lại châu Á để đến tu viện Tây Tạng mà tôi đã tu học ở đấy. Tôi tiến hành một thỏa thuận với những người chủ sở hữu, nhóm Aris Island, theo đó tôi phải giữ liên lạc bằng điện thoại và phải sẵn sàng tổ chức những lần mua kim cương, ví dụ từ Bombay, không cách xa tu viện quá, hay từ Bỉ. Giữ liên lạc vào lúc ấy không phải là chuyện dễ. Tu viện khởi đầu là vài căn lều giữa một khu rừng rậm ở phía nam Ấn Độ, gồm khoảng 100 vị tăng từ Tây Tạng sang. Vào lúc tôi đến đó để bắt đầu tu học, ở đấy có vài trăm vị tăng và một phòng họp khiêm tốn, cùng với những ngôi lều tranh đơn sơ cho chư tăng. Máy điện thoại gần nhất mà bạn có thể dùng để gọi đến Hoa Kỳ thì ở Madakari, cách đó khoảng 3 giờ đi xe. Một cuộc gọi ngắn để giữ liên lạc cũng phải mất hầu như cả ngày nếu mọi chuyện êm xuôi. Thế là, tôi đang ở trong một ngôi nhà nhỏ bằng đất tiết trên đỉnh một ngọn núi, trong một khu rừng ở Ấn Độ, cúi người xuống một máy điện thoại cũ, cố gắng nghe những gì Offer đang hét lên phía bên kia đầu dây, từ các văn phòng kính thoải mái nhìn qua những ngọn đèn của Trung tâm Thương mại Thế giới và sông Hudson. Chúng ta cần đá quý, hãy đặt thật nhiều vào, phải có 10.000 carat tại New York trong vòng 10 ngày. Hãy gọi Bombay, hãy gọi Antwerp, hãy tiến hành đi. Bây giờ, 10.000 carat của loại đá đặc biệt này có thể có nghĩa là 1 triệu viên kim cương nhỏ, và đối với mỗi viên mà bạn thực sự mua trên thị trường, có thể bạn phải nhìn vào 2 hay 3 viên để chọn lựa. Do đó, quả đúng là bạn kiểm tra vài triệu viên kim cương trong 10 ngày. Giả sử, bạn cần 10 giây để nhặt một viên đá lên và ngắm nó bằng kính lúp. Điều này có nghĩa là 6 viên đá một phút và 360 viên đá một giờ đối với một người. Giả sử bạn có thể tiếp tục như thế trong 5 giờ mỗi ngày mà hoàn toàn không dời mắt đi chỗ khác, thì quả đúng là bạn có thể kiểm tra tối đa 2.000 viên mỗi ngày. Do đó, bạn cần có ít nhất là 1.000 ngày công từ trong nhóm người của bạn tập hợp lại để hoàn tất đơn đặt hàng. Cho nên tôi hỏi lại. 10.000 cara đúng không, Offer? Ông chắc chắn là 10.000 chứ? Vâng vâng, đúng thế. Tiến hành ngay đêm nay đi. Hãy gọi điện thoại, hãy đánh thức mọi người trên thế giới. Không sao đâu. Chúc may mắn. Tôi ghi vào nhật ký số lượng và loại đá cần có, và rồi tiếp tục trải qua nhiều giờ cố gắng tiếp xúc với tất cả những người mua quốc tế khắp thế giới. Vào lúc tôi chấm dứt cuộc trao đổi điện thoại ở Madakari, thì trời cũng đã gần như tối. Tôi bước ra một khu vườn nhỏ, nhìn qua một thung lũng hùng vĩ đẹp tuyệt vời, thưởng thức không khí buổi tối, mùi thơm của hoa dại Ấn Độ, và ngắm nhìn những vì sao xuất hiện. Tôi cảm thấy dễ chịu, cái cảm giác dễ chịu của việc giữ lời hứa làm một điều gì đó, dù cho đó là một nỗi khổ đau khi làm như thế. Thế rồi, tôi bước vào trong cái xe cũ kỹ, ọp ẹp của tu viện, rồi quay trở về để học thật nghiêm túc thêm một tuần nữa, với một số vị lạc ma lớn nhất trên thế giới. Vào lúc các viên kim cương từ khắp nơi trên thế giới đổ dồn vào trụ sở New York, tôi cũng về đến đấy. Người đầy bụi bặm và ráng nắng. Offer gọi tôi lên văn phòng của ông, tôi thông thả đi vào với sự tự tin của một ủy viên điều hành đã giao hàng, mặc cho mọi sự. Tôi ngồi xuống và chờ những lời khen ngợi. Chuyện gì xảy ra trên thế giới thế? Ông ta bắt đầu. Ông muốn nói gì chứ? Làm gì với tất cả số kim cương này đây? Anh có biết rằng anh đang gây trở ngại cho lực lượng tiền mặt không? Anh làm sao vậy? Người ăn khùng. Bạn biết cái cảm giác ấy đấy, cái cảm giác chìm lặng. Đấy quả không phải là một sự sai lạc trong trao đổi thông tin hay một sai lầm kinh doanh khác. Đấy là một lời tuyên bố trọn vẹn về tình trạng của thế giới của chúng tôi. tại sao mọi việc lại không diễn tiến đúng như mong muốn? Tôi nghĩ rằng ngay bây giờ, bạn đang hiểu vấn đề rồi đấy. Nhưng hãy theo dõi tiếp câu chuyện. Khoan đã nào, Oliver, ông đã bảo tôi mua số kim cương ấy. Ông nói với tôi rằng là ông cần 10.000 carat càng sớm càng tốt. 10.000 carat, anh có nhầm không đấy? Tôi đã bảo với anh 1.000. Anh đang nói gì đấy? Có đời thổ nào tôi lại đặt 10.000 carat chứ? Nhưng ông đã bảo tôi mua 10.000. Tôi đã hỏi ông 2 hay 3 lần mà. Tôi đã ghi ngay vào trong nhật ký của tôi, trong khi ông đang nói trong điện thoại. Xem đi, nó rành rành đây này, ghi là 10.000. Làm sao tôi biết được anh đã ghi vào lúc nào chứ? Có thể nó đã được ghi vào sáng nay. Tôi không bao giờ nói 10.000 cả. Ai bảo 10.000 chứ? Khi nghiên cứu những tình cảm tiêu cực, lúc bạn đang được đào luyện về nghệ thuật tránh những ý nghĩ có thể khiến bạn già đi trước tuổi, chính là khoảnh khắc vô cùng quan trọng này. Kinh doanh nói chung cần phải có suy nghĩ, phản ứng mau lẹ, nhưng không gì có thể so sánh với khoảnh khắc này. Có thể bạn có chừng 3 giây để tự bảo vệ trước khi bạn bị tấn công bởi một số cảm giác mạnh mẽ về sự phẫn nộ, tổn thương và nóng giận. Bạn sẽ phải dứt khoát, hành động mạnh mẽ trong vòng 3 giây, nếu không sẽ quá trễ, và hành động thì sẽ liên quan đến vô ngã và vô niệm mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta chỉ việc hình dung ra những gì Ngài thực sự muốn nói khi Ngài nêu ra những điều ấy. Hãy kết nối chúng với hoàn cảnh thực tế, chúng ta sẽ dùng 3 yếu tố mà Đức Phật đã nêu ra về vị sư bị vua xứ Kalinga chặt đứt các ngón tay. 3 yếu tố nhằm rõ 3 phần của tình hình đang diễn tiến vào lúc này. Ông chủ đang quát tháo, Offer, người phó chủ tịch bị quát tháo, tức là tôi, khổ thay, và sự việc là toàn bộ những gì đang xảy ra. Mỗi yếu tố đều có cái không riêng của nó, hay cái mà chúng ta gọi là tiềm năng. Thật ra, có một đống cái không trong tình huống này đang góp phần vào cái tình thế khó khăn ấy nữa, và đấy là lý do tại sao cái không hay tiềm năng của các sự việc lại kỳ diệu đến như thế. Tiềm năng ở trong ông chủ là gì? Và lúc ông ta có vẻ khá tồi tệ, nhưng hãy nhớ rằng nếu người cộng sự của ông bước vào, tức là bà Aya vợ ông, bà ta sẽ bảo rằng ngay lúc này trông ông thật tuyệt, cứu công ty khỏi tay một anh khờ vô trách nhiệm đã đi mua bừa bãi số kim cương mà chúng tôi không cần và không thể trả tiền nổi. Do đó, bản thân ông ấy không phải là một quái vật hay một thiên tài, điều này chỉ phụ thuộc vào đối tượng nhìn. Như trước đây chúng ta đã nói rất nhiều lần, về phần ông ta chỉ là trống rỗng hoặc không là ai cả. Và ông ta có vẻ hoặc tốt hoặc xấu vào lúc ấy, và hoàn toàn tùy thuộc vào loại dấu ấn nào mà tôi đặt vào tâm tôi trong quá khứ. Cũng nên nhớ cái điều kia mà chúng ta luôn luôn nêu ra ở điểm này, rằng mặc dù quả thực ngay giờ đây ông ta có vẻ như thế nào là một cái gì đó đang được chính tâm tôi tạo điều kiện, và thậm chí tạo ra nữa, điều này không hề có ý nghĩa rằng tôi có thể mong ông ta trở thành một người tốt bụng ngay được. Và sở dĩ như thế là vì tôi, không như vợ ông ta, có những dấu ấn trong tâm đang buộc tôi phải nhìn thấy ông ta ngay bây giờ là một ông chủ rất nóng nảy. Điều tốt nhất bây giờ tôi có thể làm là phải rất cẩn thận để ngay bây giờ không gieo dấu ấn mới nào trong tâm tôi. Chúng ta đang nói về loại dấu ấn mới nào đây? Vâng, còn về một dấu ấn khiến bạn nhìn thấy một ông chủ đang quát tháo bạn, vì bạn làm đúng điều mà ông ta bảo bạn làm thì sao? Và theo cách thế nào mà một người có thể có một dấu ấn như thế? Quả thật chỉ có một cách để có loại dấu ấn này, và có thể là cái dấu ấn khiến người ta quát tháo ai đó, như ông chủ của bạn vốn đang cố gắng tuyên bố, điều mà ông ta thành thực tin là một lỗi lầm nghiêm trọng và phải trả giá đắt. Vậy thì điều gì được làm vào lúc ấy là điều ngu xuẩn nhất, khi bạn đang bị quát tháo. Bạn đã biết rồi đấy, quát tháo lại. Nếu bạn để tâm bạn đi suốt quá trình này, hay thậm chí một phần khá lớn của quá trình này trong 3 giây, trước khi sự bực bội và nóng giận quét trôi bạn đi, thì có hai điều sẽ xảy ra. Trước hết, bạn tránh được một dấu ấn tâm linh có thể gây cho bạn nhiều phiền phức sau này. Hãy tưởng tượng bạn đến lấy một cốc cà phê trên mé bàn làm việc của bạn, và bất ngờ cầm nhầm một cốc axit chlorhydric. Điều có thể thật sự xảy ra trong một xưởng kim hoàn nếu bạn bất cẩn. Bạn đang nói chuyện hăng say với ai đó nên không để ý, bạn đưa cốc lên mặt và bắt đầu nghiêng nó, rồi thì giây phút cuối bạn ngửi thấy mùi axit và bỏ cốc xuống tức khắc, thở phào nhẹ nhõm. Thực hiện được sự ngưng phẫn nộ và nóng giận vào giây phút cuối, chiến thắng tâm trong khoảng 3 giây, ngăn chặn sự nóng giận của bạn và ngăn chặn cái dấu ấn bơm định giờ sắp nổ trong tâm bạn, thì chẳng kém gì một sự nhẹ người. Hãy nhớ rằng chỉ một lát nóng giận, chỉ một chốc lát làm bùng nổ loại dấu ấn tiêu cực này trong tâm bạn, có thể đưa đến nhiều ngày, nhiều tuần hay thậm chí những thời gian lâu hơn trong tương lai, khi bạn phải thọ nhận kết quả của dấu ấn này trong thế giới xung quanh bạn. Khi bạn có thể dùng cái trí tuệ cổ này để ngăn chặn dù một khoảnh khắc đơn lẻ của nóng giận, toàn bộ nỗ lực mà bạn đã bỏ ra để hiểu được những ý tưởng trong cuốn sách này đã mang lại hiệu quả vượt bậc. Bạn đã cứu chính bạn khỏi biết bao phiền phức và khổ đau, bạn đã dùng một con đường khác và bạn sẽ không bao giờ gặp tai nạn mà đáng lẽ bạn sắp phải gặp nếu như ngay bây giờ bạn không chịu đổi hướng. Thế còn vô ngã và vô niệm thì sao? Giờ đây chúng ta đã xem xét một tình huống thực tế nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vô ngã nghĩa là ông chủ của bạn không có một ngã tính nào, không có bản tính của riêng ông, không có bản tính nào xuất phát từ phía của chính ông, không có một bản tính nào mà ông mang khi ông được sinh ra, để là một người cáu giận xa lối dù vào lúc ấy. Nếu ông ta quả có cái bản tính nào như thế, thì ngay cả vợ ông cũng sẽ nhận thấy ông ta cáu giận, nhưng bà ấy đâu có nhận thấy như thế. Do đó, vô ngã có nghĩa là bất cứ điều gì bạn nhìn thấy ở ông ta đều xuất phát từ bạn, chứ không phải từ ông ta. Điều này không có nghĩa là ông ta không hiện hữu, hay vờ xem ông ta hoàn toàn không có mặt ở đó. Vô niệm có nghĩa là bạn không nghĩ sai về ông ta, hãy ngưng quan niệm ông ta là cái gì đó xấu từ phía chính ông ta, và bắt đầu nghĩ đến ông ta như một tấm màn trống, tấm màn chiếu ra đầy hình ảnh đẹp đối với vợ ông ta, và lại là hình ảnh đáng ghê sợ đối với bạn. Cái máy chiếu phim dĩ nhiên là tâm bạn, được điều khiển bằng điện năng, được gọi là những dấu ấn từ những gì mà bạn đã làm đối với người khác trong quá khứ. Thêm nữa, điều quan trọng ở đây là sẽ chẳng có ích lợi gì khi không nghĩ, không phán đoán điều gì là tốt hay xấu, không ràng buộc vào bất cứ cảm giác hay tình cảm nào của bạn. Hãy nhớ rằng, toàn bộ sự việc này, cách bạn cảm nhận về chính bạn và những người khác, cách ông chủ đối xử với bạn và những người khác, đây là ba yếu tố, chắc chắn là thật. Có những người thực sự bị tổn thương, những công ty sẽ chịu thiệt hại thực sự, những vị phó chủ tịch thực sự bị tước mất tiền thưởng về các kỳ nghỉ sắp tới, những lý do gây ra những sự việc này không đúng như bạn thường nghĩ. Tất cả đều xuất phát từ các sự việc mà bạn đã làm trước kia. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Cần phải hiểu rõ rằng, nếu bạn phản ứng một cách tiêu cực sau 3 giây, thì bạn sắp gieo những dấu ấn tiêu cực mới, có cùng mùi vị, và sẽ phải ăn lại chúng sau này nữa. Chúng ta đã bàn đến điều này rồi, nhưng bây giờ chúng ta hãy nói về những hậu quả trực tiếp của nó. Hãy đối mặt với nó, nổi xung lên chẳng có ích gì. Một bài kệ nổi tiếng từ trong cuốn sách Phật giáo Ấn Độ cổ cho rằng, nếu một tình hình có thể ổn định được, thì tại sao lại rối loạn lên vì nó? Nếu một tình hình không thể ổn định được, thì rối loạn lên có ích gì? Ở đây, chúng ta đang nói về sự lợi lạc trực tiếp của việc từ chối nóng giận, sự thử thách quan trọng đã đi qua. Bạn từ chối phản ứng một cách tiêu cực, và nhờ đó tự bảo vệ bạn để chính sự việc này sẽ không xảy ra lại trong tương lai nữa. Bây giờ, hãy vào trong tâm bạn và từ chối thậm chí cả một thoáng nóng giận. Thật vậy, hãy tiến xa hơn và uốn nắn tâm bạn để đưa nó đến một thái độ tích cực. Thay vì tranh cãi về việc mua số kim cương ấy do lỗi của ai, thay vì đấu tranh rằng ai đã gây trở ngại cho lưu lượng tiền mặt, lập tức quay tâm bạn trực tiếp đến cách giải quyết vấn đề. Đây có thể là điểm quan trọng nhất của toàn bộ sự thực hành trong tình huống này. Bạn sẽ nhận thấy rằng, vì đã đẩy lùi được sự nóng giận ngay cả trước khi nó xâm nhập trọn vẹn trong tâm bạn, ngay lập tức, bạn có thể chuyển toàn bộ năng lực của bạn vào việc giải quyết vấn đề. Tâm bạn trong sáng, khuôn mặt bạn tĩnh lặng, trái tim bạn đang đập bình thường, hơi thở bạn đều đặn. Đây là tình trạng mà bạn muốn mình có khi phải xử lý một vấn đề nghiêm trọng, và đây tuyệt đối là điều tốt nhất cho thân thể và sức khỏe lâu dài của bạn. Mỗi lần bạn từ chối vài khoảnh khắc nóng giận hay một tình cảm tiêu cực nào khác nữa, bạn đang cộng thêm vào cuộc đời và doanh nghiệp của bạn nhiều giờ của sức khỏe và hạnh phúc, vì cuối cùng tất cả sẽ gộp chung lại. Đối với ngành kinh doanh trực tiếp của bạn, bạn sẽ trở nên thông tuệ hơn nhiều để đối mặt với những vấn đề nảy sinh bằng một cái tâm hoàn toàn trong sáng và tĩnh lặng. Lời khuyên cuối cùng, có lẽ ngay bây giờ bạn cũng nhận thấy toàn bộ các phương pháp được trình bày trong cuốn sách này rất giống với công việc làm vườn. Các tiền đề của chúng ta là những vấn đề được tạo ra bởi các hạt mầm hay các dấu ấn mà bạn đã gieo vào tâm bạn trong quá khứ. Một khi các dấu ấn này đã đạt tới một cấp độ nào đó, một khi chúng đang bung ra hay sắp bung ra và lớn lên thành một cái cây, thì dứt khoát là quá chậm để ngăn chặn chúng. Ngược lại, thật là ngây thơ khi nghĩ rằng bạn có thể gieo một hạt mầm vào buổi sáng và chờ mong ngay một kết quả vào buổi chiều. Vấn đề là bạn cần phải tự rèn luyện mình trước để nhìn những kết quả trực tiếp của các hành động của bạn bằng một thái độ hoài nghi. Bạn có thể làm tĩnh lặng tâm của chính mình ngay và sẵn sàng đối phó với một vấn đề bằng một thái độ hòa nhã mát lạnh, nhưng điều này không có nghĩa rằng mọi người khác trong vòng sẽ lắng tĩnh xuống. Cũng không có nghĩa rằng cách giải quyết mà bạn chợt nghĩ ra trong trạng thái được nguội mát đi của tâm bạn thì nhất thiết sắp có hiệu lực. Đừng quên rằng, điều này tùy thuộc vào những hạt mầm đã được gieo từ lâu rồi. Tuy nhiên, như thế có nghĩa là bạn đang làm vườn cho tương lai của bạn, nghĩa là sẽ càng lúc càng ít đi những tình trạng căng thẳng xảy ra trong thế giới tương lai của bạn. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ hai, hết chương 10.